Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 985, kết hôn chi nghị. Chấm được Diệp đại soái, như cá gặp nước vậy. Long Dực nắm Diệp Phong thủ, mặt đầy khẩn thiết đạo, duy nguyện chúng ta vua tôi đối xử chân thành với nhau. Không quên ban đầu tâm, từ đầu đến cuối như một. Cùng chung thái bình, Diệp đại soái bụi đường trường không giặt rửa, lao khổ mệt mỏi, chấm nơi này sẽ không ở lâu ngươi, ngươi trở về phủ nghỉ ngơi đi thôi. Cái kia thông linh bí cảnh, sau này đối với Diệp đại soái suốt đời hé nở, ngươi nghĩ khi nào đi liền khi nào đi, ngươi nghĩ ở nơi đó bao lâu liền có thể ở bao lâu. Tạ bệ hạ long ân, Diệp đại soái từ tạ quân ân sau. Bái biệt đi, Long Vũ liếc một cái hắn vác ảnh hậu xoay người lại. Trợn mắt nhìn Long Dực đạo, này, ngươi có phải hay không là còn quên một món muốn thay ngươi bào tỉ làm? Cực kỳ quan trọng hơn đại sự à? Đại sự gì à? Long Dực cố tả hữu mà nói. Ngươi mỗi ngày trừ ăn uống ra vui đùa, còn có thể có cái gì quan trọng hơn đại sự muốn làm à? Tìm người giúp ngươi bào tỉ sinh nhi tử chơi đùa đại sự a. Long Vũ cả giận nói, con trai của ta bây giờ bị cái kia đột nhiên bật thành pháp cảnh cao thủ Tiểu Điềm Điềm gắt gao. Nhìn, bây giờ căn bản là bóp không tới, bây giờ ta ngứa tay được ngay, muốn sinh một cái thân nhi tử tới nắm chơi đùa a. Bệ hạ, trải qua Vũ công chúa nhắc nhở, lão thần đột nhiên nghĩ tới một món khẩn yếu chuyện, bên cạnh nguyên lão trọng thần đột nhiên lên, tiếng nói, cái gì khẩn yếu chuyện, lão ái khanh mời nhanh báo cho với chấm. Long Dực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, đối với chuyện liên quan đến xã tắc xương cánh tay trọng thần, chỉ là kết lấy ân nghĩa, vẫn là không được, nguyên lão trọng thần đạo. Lão thần xem Diệp đại soái chi tâm tính, tựa hồ đối với tu luyện hứng thú sâu hơn ở lại làm quan. Lúc đó có hỏi thăm Hoành Độ đại thần Dương phương pháp. Nếu không kết chi lấy tình, đem cột vào Nam Mô Châu, e rằng có đi xa thần châu chi buồn. Dù sao nơi đó mới là tu sĩ nhạc thổ a, thiên hạ nhất thống sau, bệ lấy còn nhỏ cầm quốc đỉnh. Được cần lòng son dạ sắt trọng thần danh tướng lâu dài phụ tá, mới có thể ổn định lòng người, đàn áp một ít người ý nghĩ ngu ngốc, cho đến bệ hạ chân chính trưởng thành, dưỡng ra hùng bá thiên hạ uy nghi, nếu không một khi sinh loạn, thiên hạ lại nhiều chuyện vậy. Diệp đại soái văn đủ để an thiên hạ, vũ đủ để trấn càn khôn, người lại đạm bạc danh lợi, xích đảm trung thành, chính là phụ tá bệ hạ giúp đỡ thiên hạ như một nhân tuyển a. Bệ hạ phải nghĩ biện pháp ít nhất đem Diệp đại soái ở lại Nam Mô đã ngoài ngàn năm mới được a. Long Dực nghe một chút, nhất thời thâm dĩ vi nhiên, bởi vì cha của hắn liên tiếp sinh 999 cái nhi tử, hắn mới xếp hạng đệ 250, có ý nghĩ ngu ngốc người không có 100 cũng có 80, hắn một cái tuổi gần 12 ấu nhi, ít nhất còn phải 8-900 năm mới có thể trưởng thành. Những thứ kia đã sớm trưởng thành hoàng huynh môn, như thế nào cam tâm với chính mình hướng một cái tiểu nhi khom lưng khuỵ gối. Mà trong triều năng thần dũng tướng, sợ rằng đối với chính mình một cái tiểu nhi cũng rất khó chân chính có cái gì cung kính ý. Một khi bị người dụ dỗ, chỉ lên từ long chi tâm, hoặc dứt khoát giá không chính mình, làm tứ vô kỵ đạn quyền thần. Long Dực tuy nhỏ, nhưng xem người cũng rất chuẩn, biết rõ Diệp Phong tâm tính. Đây là một tu luyện cuồng ma tới, đối với tu luyện bên ngoài chuyện tổng thể không bận tâm. Chỉ cần đưa hắn cột vào bên cạnh mình tu luyện, người khác cũng không dám lên cái gì dị tâm. Nghĩ tới đây, Long Dực vì vậy thỉnh giáo, lão ái khanh, làm sao kết tình, dĩ nhiên chính là kết hôn. Nguyên lão trọng thần đạo, người này nột, Một khi lập gia đình, liền nhân tâm tư định. Diệp đại soái đã tuổi tròn 17, cũng nên cũng được thân, để cho hắn bình tĩnh tính. Bên cạnh Long Vũ nghe một chút, lập tức thâm dĩ vi nhiên, mặt đầy phá lệ, cười híp mắt nhìn về phía Nguyên lão trọng thần. Ai ngờ Nguyên lão trọng thần lời kế tiếp, lập tức để cho nàng nổi trận lôi đình. Vân Châu công chúa hiện đã thành niên, tài mạo song toàn, lấy trưởng công chúa phối Diệp đại soái, thật là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Chấm ngoặc kép, phanh, Nguyên lão trọng thần nói chính hăng say lúc, thình lình một cái bạo hạt rẻ, hung hăng đập vào hắn trên trán. Lão Vương bát đản, ngươi lại dám giữa ban ngày, trước công chúng bên trong, công khai giúp Long Phiêu Phiêu cái kia tử lẹo cái, theo ta cướp nam nhân, chân chính là lẽ nào lại như vậy, à à à. Long Vũ trợn mắt nhìn Nguyên lão trọng thần, kêu la như sấm nói, trước tỷ sau muội, trước trưởng sau ấu, lễ không thể bỏ. Nguyên lão trọng thần trợn mắt nhìn Thái Bình công chúa, bất khuất đạo, nào có tỷ còn chưa lập gia đình, muội trước hết nháo lập gia đình đạo lý, đồi phong bại tục, đồi phong bại tục, huống chi lấy Diệp đại nguyên soái thân phận, phải phối trưởng công chúa, bọn ngươi cấp, còn kém một chút. Phanh, Long Vũ vớt lên tay áo lại mãnh đánh Nguyên lão trọng thần một cái bạo hạt rẻ. Giận không kềm được đạo, ta là thần triều duy nhất đích công chúa, hoàng đế bảo muội, thân phận ta vẫn xứng không được cái kia tiểu vương bát đản. Ngươi khí chất quá kém, đức thưởng thức câu thiếu. Nguyên lão trọng thần ưỡn thẳng cổ hét, cho ngươi kết hôn, đây chẳng phải là ở thay bệ hạ trói chặt hắn, mà là hù dọa chạy hắn. Lão Vương bát đản, ta xong rồi cả nhà ngươi. Long Vũ hoàn toàn nổ tung. Ngươi xem ngươi, lớn tiếng đại khí, miệng đầy tặng miệng, dáng vẻ này cái cành vàng lá ngọc công chúa. Nguyên lão trọng thần chán nổi gân xanh hiện đạo, ngươi biểu hiện này còn muốn gả Diệp đại nguyên soái, coi như là lão thần gia cái kia không thành khí nhất tôn tử đều không môn, lão phu tình nguyện để cho hắn cưới đối diện cái kia đồ phu gia A Thúy, ít nhất còn sẽ không thành thiên huyên náo trong nhà náo loạn. Chấm ngoặc kép, cũng đừng làm rộn. Long Dực nổi giận, thiên tử giận dữ, Nguyên lão trọng tội bị dọa đến lập tức nằm dưới đất hạ xin tội. Lão thần đáng chết, lão thần đáng chết, lão thần nhất thời bị tức đến chập mạch rồi. Có thất thần nghi, mạo phạm hoàng uy, chấm ngoặc kép, được rồi được rồi. Người tính tình chấm cũng không phải không biết, đơn thuần có miệng vô tâm chứ sao. Long Dực đạo, nhưng là, ở Bình Định lộ tặc trước, chuyện này ai cũng đừng nhắc lại nữa. Ai dám tiết lộ một tia gió âm thanh, bất kể là ai, định chém không buông tha. Không có cách nào, Long Phiêu Phiêu tuy tương đối thích hợp, nhưng nàng với văn tướng hai người tựa hồ quan hệ thân hậu đến gần như thân ni. Bây giờ Diệp Phong giúp hắn càn quét thiên hạ, văn tướng nhưng ở giúp hắn xử lý hậu cần, ổn định triều cục, nếu để cho văn tướng biết có người đang đánh Long Phiêu Phiêu chủ ý, vạn nhất rối loạn phía sau, đưa đến triều chính hoang phế, quân chi phí chậm chạp, lương thảo đứt đoạn, làm không cẩn thận phải ra nhiễu loạn lớn xuống, về phần làm cho mình bào tỷ đi kết hôn, sợ rằng coi là thật sẽ ứng Nguyên lão trọng thần câu nói kia, trực tiếp đem Diệp đại nguyên soái dọa cho đường chạy. Lúc trước chính mình bao tỷ chủ động nợ tiền lấy thân trả hoang đường lời nói hắn cũng không phải không biết. Ban đầu Diệp Phong bị dọa đến cái kia tánh tình, hắn chính là nhớ rõ rõ ràng ràng. Bình Định lộ tặc trận chiến cuối cùng trước, tuyệt đối không thể ra cái gì tai vạ. Đến khi thiên hạ nhất thống sau, lại nghĩ biện pháp. Thư công tử, vẫn khỏe chứ à? Vừa mới vào tiểu hoàng đế đặc biệt vì hắn mới xây đại nguyên soái phủ. Diệp Phong lập tức đối với một vị binh bộ sai đại nguyên phủ thân binh, mặt đầy phá lệ thân thiết đạo, ta đầu hàng. Vị này đại nguyên soái phủ thân binh, lập tức giơ cao hai tay mình đạo, ta đóng mua mạng phí, nói lần trước được, 10000 tệ hoàng cấp thất phẩm thần thạch, được, hợp tác vui vẻ. Diệp Phong nhận lấy thân binh đưa tới túi chữ vật, gật một cái số sau, lập tức mặt đầy thân thiết nắm vị này thân binh thủ đạo. Ngươi có còn hay không cao cấp hơn một chút hàng, lần sau hỗ trợ mang đến, lần sau giá thị trường là 10000 tệ hoàng cấp lục phẩm thần thạch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.